Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 15, sư tôn tỉnh tự trọng. Khóc chuyện audio.com. Lê Dân làm một cái mộng ngắn, nghe được có người ở bên cạnh khóc, vẫn luôn khóc làm hắn phiền lòng. Lê Dân ca ca, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Ngươi là cái kẻ lừa đảo. Vân Hinh, là thanh âm Hinh Nhi. Hắn nỗ lực mà muốn thấy rõ ràng ai đứng ở nơi đó khóc, lại chỉ có thể nhìn thấy Giản Vân Hinh thân ảnh mơ hồ. Rồi sau đó, một phen kiếm đâm xuyên qua hắn ngực. Lê Dân ca ca, không cần giết hắn, ta yêu hắn, không yêu ngươi. Hắn không biết đây là làm sao vậy, lại chỉ có thể che lại miệng vết thương quỳ xuống. Hắn nghe được chính mình tiếng cười, mang theo đường hoàng, hắn nói. Hinh Nhi, ta tự nhận là đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ta tại bên cạnh ngươi đãi suốt 12 năm, lại so với bất quá cái kia tiểu bạch kiểm sao. Ta nhập ma đạo, đều là bởi vì ngươi. Tâm hào lạnh, lãnh đắc hắn phát run, nếu là bình thường kiếm thương, hắn căn bản không cần để ý, chỉ là trên thân kiếm này mang theo thị huyết bá đạo chuyên môn đối phó hắn, chí mạng độc. Lê Dân ngẩng đầu, hắn thấy sau khi lớn lên Giản Vân Hinh thật xinh đẹp, mỹ nhân bại hoại nàng càng phát ra làm cho người ta mê muội, nhất cử nhất động đều tản ra cao nhã ôn nhu. Hắn còn thấy một thanh niên xuất hiện tại đằng sau Giản Vân Hinh, phong thần tuấn nhã, văn thải động lòng người. Thanh niên có chứa ám chỉ ý nghĩa mà trên lầu Giản Vân Hinh chính hướng tới hắn đắc ý mà cười. Hắn phảng phất nghe được thanh âm của thanh niên dễ nghe êm tai ở bên tai hắn vang lên, cửu cửu không tiêu tan. Sư huynh, không cam lòng, hắn hảo không cam lòng. Lê Dân máu bên khóe miệng mà không ngừng mà rơi trên mặt đất. Kiếm trong tay bị hắn thúc giục hóa thành một đạo tàn ảnh. Không, thế giới an tĩnh, Lê Dân phát hiện chính mình trên người không có đau đớn, miệng vết thương cũng không có. Hắn nhìn chung quanh trắng noãn một mảnh, toàn bộ thế giới đều là trắng xóa một mảnh. Hắn còn tại đánh giá, hắn nghe được thanh âm giọt nước rơi xuống đất. Hắn xoay người, thế giới quanh quẩn, hắn tìm kiếm giọt nước kia, nơi nơi tìm. Rồi sau đó, hắn lau mặt, chất lỏng ẩm ướt ấm áp không tự giác đã lưu đầy vẻ mặt. Lê Dân khóc, hắn mới hiểu, nguyên lai, đây là ngọn nguồn giọt nước. Lê Dân ca ca, Lê Dân mở mắt ra, liền nhìn đến Giản Vân Hinh ghé vào mép giường, nhìn hắn. Nguyệt Nha mắt mang theo sơ thần tối mỹ hảo ánh mặt trời, Lê Dân tâm động động, muốn vươn tay đầu vuốt ve Giản Vân Hinh. Lê Dân ca ca, tay không biết vì cái gì dừng lại, Lê Dân thả xuống dưới, hắn có chút kỳ quái nhìn tay chính mình. Hinh Nhi, sớm hảo, Giản Vân Hinh không có được Lê Dân vuốt ve có chút mất hứng. Nhưng là nàng vẫn là cười nhìn Lê Dân, nói chuyện thanh âm mềm mại. Lê Dân ca ca, ta nấu cháo đặt ở án thượng, phải nhớ ăn đấy. Tối hôm qua Lê Dân ca ca nói mớ, Giản Vân Hinh cắn cắn môi, sau đó Nguyệt Nha xinh đẹp, mắt mang theo thủy khí, có vẻ ủy khuất lại đáng thương. Lê Dân nhìn Giản Vân Hinh, ở trong lòng yên lặng che lại mặt chính mình, hảo manh, làm sao bây giờ, hắn hảo muốn ôm ôm. Làm sao vậy, động đến ngươi. Trên thực tế, Lê Dân chỉ là đạm đạm hỏi câu. Một chút đều nhìn không ra Lê Dân loại này trạch nam muộn tao tâm thiếu nữ. Ca ca, bạch thần là ai? Giản Vân Hinh rào rào góc áo, thanh âm có chút run rẩy. Lê Dân, ngọa tào, nói mớ cương nhiên nói lỡ miệng, xem ra về sau không thể cùng nữ chủ cùng nhau ngủ, hôm nay liền đi cùng sư tôn nói chuyện này. Không quen biết, Lê Dân mặt không đỏ tâm không khiêu mà nói dối. Cuối cùng, hắn còn nói thêm câu, góc chuyện audio.com, có lẽ ta nói chính là ngu ngốc. Giản Vân Hinh phụt một tiếng nở nụ cười, tâm tình của nàng nhất thời vui vẻ đứng lên, nàng lôi kéo tay Lê Dân, khanh khách cười. Lê Dân vươn tay sờ sờ mặt nàng, trong mắt mang cười. Lê Dân ca ca, mau rời giường, uống cháo xong sau đi tìm cha đi, hắn có việc tìm ngươi. Ta muốn đi tu luyện. Lê Dân gật gật đầu, sáng sớm tu luyện nhất thật tốt, bất quá Hinh Nhi không phải luôn luôn không thích buồn tẻ vô vị tu luyện sao. Giản Vân Hinh chạy ra đi thời điểm, còn quay đầu lại đối với ngồi ở trên giường Lê Dân nghịch ngợm mà thẻ lưỡi. Lê Dân bất đắc dĩ mà cười cười, trái tim lại mãnh tê dần. Tựa như bị cái gì đâm xuyên qua giống nhau. Loại cảm giác này làm hắn thật là khó chịu, rồi lại mang theo điểm quen thuộc cảm. Tựa như bị người thống một đao, hắn giống như còn làm một cái mộng, nhưng là hắn quên cái kia mộng là cái gì nội dung. Lê Dân nhìn chính mình ngực, không có huyết. Đại sư huynh sớm, đại sư huynh sớm, ai, đại sư huynh, sớm a. Trên đường gặp được sư đệ sư muội nhóm đều phân phân cùng hắn đạo an, Lê Dân chỉ là vẻ mặt hờ hững điểm đầu. Tất cả mọi người biết đại sư huynh không mừng cùng người thân cận, trừ bỏ đối sư tôn cùng nữ nhi Giản Vân Hinh, chung quy năm đó là đại sư huynh cứu Giản Vân Hinh, lại cùng Giản Vân Hinh cùng nhau sinh sống lâu như vậy, tự nhiên hội mang cảm tình. Đại sư huynh làm người tuy lạnh nhạt, tuổi còn trẻ linh lực lại vừa mới đột phá huyền giai bước vào địa giai, trong Thái Hư cung đây là đệ tử duy nhất a, tuy rằng Lê Dân cao lãnh không kịp nhưng là đối sư đệ sư muội rất tốt, thường xuyên cấp sư đệ sư muội mang một ít công pháp đi ra truyền đọc, có khi còn sẽ đưa tặng một ít đan dược linh khí. Lê Dân hắn biết hắn đã lung lạc lòng người, vì về sau có thể hỗn khẩu cơm ăn, vì về sau không bị nam chủ co, vì về sau hạnh phúc sinh hoạt, điểm ấy hy sinh vẫn là rất có tất yếu. Lúc này cao lãnh không kịp Lê Dân đang cùng hệ thống 13.135 đối thoại, thảo luận tình huống nhiệm vụ tối hôm qua. Lê Dân, tin tức hỗn độn thạch ta cần hay không truyền cho ma cung bên kia? Hệ thống, cốt truyện phát triển này tin tức tự nhiên sẽ truyền cho ma cung bên kia, không cần lo lắng. Lê Dân, nam chủ vấn đề giải quyết sao? Ân cửu ca nơi đó muốn hay không công đạo a? Hệ thống, ta cùng cao cấp hệ thống 12.135 đã thu phục, hiện tại ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, phát triển cốt truyện, chiếu cố hảo nam chủ cùng nữ chủ là đến nơi. Ta đi giúp cao cấp hệ thống 12.135, tạm biệt. Lê Dân, ân, quả nhiên, cùng 13.135 ở chung lâu rồi vẫn là khá tốt. Cứ việc hắn nhàm chán thời điểm hỏi qua hệ thống thế giới như thế nào phán định hệ thống cấp bậc khi, bị lôi ngoại tiêu lý nổn. Cao cấp hệ thống 12.135 trả lời là, vấn đề này hỏi thật hay, chính là xem hệ thống có thể hay không bán manh, có thể hay không ấm lòng, có thể hay không cấp ký chủ mang đến phúc lợi, mau khen ta này hội bán manh hội ấm lòng hội mang đến phúc lợi cao cấp hệ thống. Lê Dân ra vẻ nghe được bầu trời tiếng sấm rầm rầm. Lê Dân quyết đoán làm lơ 12.135. Sư tôn, ai ai ai, ngoan đồ nhi đến đây a, nhanh đến bên người ta. Lê Dân na vài bước, đến gần đây, lắc đầu, hồi trước thật là tốt. Lê Dân, có chuyện gì tìm ta? Chấm, Lê Dân bất đắc dĩ mà ngồi ở ghế nằm, sư tôn hắn nằm ở trên đùi hắn nơi nơi lăn. Ngạch ta quên, lăn tận hứng thanh không tử dừng lại run lên râu dài. Lê Dân, ta nhớ ra rồi, thanh không tử đột nhiên nhảy dựng lên, Lê Dân yên lặng mà che tiểu tâm trạng. Góc chuyện audio.com. Này vài năm nay ma cung hoạt động càng ngày càng thường xuyên, tuy rằng chúng ta Thái Hư cung không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thanh tu phái đệ tử đã chịu ma tu tập kích, nguyên tâm điện tăng mạnh cảnh giới. Lê Dân trầm mặc, hắn có thể nói đây đều là hắn để thuộc hạ hắn làm sao? So với cốt truyện trước kia, ma tôn quá có thể nhịn, làm cho ma cung một chút hoạt động dấu hiệu đều không có, thẳng đến thanh tu phái bị giết sạch môn, nguyên tâm điện cùng Thái Hư cung bị thương nặng, nếu không phải còn có nam chủ Ân Bạch Thần còn tại, đạo tu liền phải bị ma tu tùy ý tàn sát. Dù sao Lam Nham không có việc gì làm, cấp hắn an bài một chút sự tình nơi nơi chạy, giúp ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Là chủ thượng cúc cung tận tụy Lam Nham khổ bức mà đánh cái hắt xì, hắn nhu nhu cái mũi, a khẳng định lại là chủ thượng nhớ hắn, Lam Nham khóc chít chít, hắn một chút đều không muốn cho chủ thượng nhớ rõ hắn, a tiểu dân nhi, linh trạch đại lục gần nhất linh khí bắt đầu khởi động đặc biệt mau, phòng trường tiên cảnh sắp mở ra, người muốn bắt đầu thời gian tu luyện, sau khi chờ tiên cảnh khai phá, hảo hảo nắm rõ một chút tu vi, đột phá thiên giai liền trông cậy vào ngươi. Thanh không tử khó được đứng đắn một hồi, hắn vuốt râu, nhìn Lê Dân, trong ánh mắt ký thác hy vọng. Lê Dân lại dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ phân hy vọng này. Sư tôn, ta là ma linh thể, liền tính hắn tại như thế nào tu luyện, nếu có một ngày nhập ma đạo, như thế nào đều là nói vô ích. Huống chi hắn chân chính thân phận chính là ma tu. Không không không, ngươi quên một sự kiện, mặc kệ là tu đạo vẫn là tu ma, đều là phải có một cái đạo tâm, chỉ có sinh tâm ma, mới tính nhập ma đạo, ngươi còn không có tâm ma. Tâm ma, hắn còn không có tâm ma sao? Tiểu dân nhi, có ta ở đây, như thế nào sẽ làm ngươi thành ma, ngươi chính là đệ tử nhập môn của thanh không tử ta a, đồ nhi ngoan. Sư tôn, Lê Dân giật giật thần, đè nén xuống trong lòng áy náy. Rất nhanh, Lê Dân áy náy liền tiêu tán. Tiểu dân nhi, ta hôm nay phát hiện Thái Hư cung nữ trưởng lão quần áo tinh mỹ hoa lệ, đột nhiên hưng trí đại phát, tới cấp sư tôn nhìn xem, ta hảo hoài niệm lúc trước ngươi ăn mặc giống bộ dạng tiểu nữ hài a, đã thật lâu không phát hiện, liền hôm nay một lần, liền hôm nay. Lê Dân, hoài niệm muội ngươi, chảy, Lê Dân run rẩy khóe miệng, rất tốt, sư tôn cấp hắn làm cái định thân thuật, hắn hiện tại chính là cá nằm trên thớt, không, hắn chán ghét thịt cá. Chậc chậc, tiểu dân nhi đừng thẹn thùng, đừng khẩn trương. Tới, cái này thế nào, cái này cũng không sai, còn có cái này. Lê Dân, ngọa tào, như thế nào có nhiều như vậy kiện. Sư tôn, buông ta ra, cái này hảo, ta muốn đi tu luyện, không tồi, thử lại cái này. Lê Dân thân thể cứng đờ, sư tôn người duy nhất biết bí mật khiếm khuyết của hắn, lúc trước được nhặt trở về, sư tôn còn đem hắn dưỡng như nữ hài, Lê Dân đảo cặp mắt trắng dã, có lẽ bí mật của mình bị người khác biết cũng không phải chuyện xấu, ít nhất sư tôn hắn chưa bao giờ ghét bỏ hắn, còn thực thích hắn. Bây giờ và thời điểm hắn còn sống tốt hơn nhiều. Không ai còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn. Nhớ tới chuyện cũ, Lê Dân trầm mặc xuống dưới, mặc sư tôn cấp hắn cởi lại đổi, thay đổi lại thoát còn không loạn bình luận. À ta tiểu dân nhi như vậy đẹp, quả nhiên mặc cái gì cũng tốt xem. Chính là quá cao, này nữ trang không tồi không tồi. Gocchuyenaudio.com Lê Dân, phiền toái sư tôn ngươi ngậm cái miệng dư thừa vào. Hoàn hảo áo trong không có bị cởi, bằng không Lê Dân liền thật muốn bạo tàu. Bị gây sức ép quá mệt mỏi, Lê Dân đẻ cho sư tôn hắn muốn làm gì thì làm. Hoàn hảo sư tôn chỉ là thích nữ trang, nếu là cái kia, hắn thờ ấu không phải thảm sao. Thân ảnh ngoài cửa không bị chú ý, che miệng lại nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Thân thể nho nhỏ chạy rất nhanh, hết thảy không nên là cái dạng này, cách chương.